Chàng rể siêu cấp, chương 3585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như nhất định phải nói cần, đó chính là thay Bùi Gia thu thập tên này thật tốt, lưu lại vinh quang thuộc về mình ở Bùi Gia nơi đó. Hàn Tam Thiên lắc đầu cười một tiếng, nhấc động hai tay, chậm rãi vỗ tay, nói. Không nghĩ tới Ma Vân Quỷ Thành không chỉ có ngoài miệng lợi hại, liền ngay cả biểu diễn giật dây, cũng đặc sắc vô song. Hai người này kẻ sướng người họa, mục đích không nằm ở chỗ khuyên Hàn Tam Thiên hồi tâm chuyển ý, chẳng qua là cố ý hành động tìm về mặt mũi lúc trước thuận tiện nhục nhã Hàn Tam Thiên mà thôi. Advertisement, chỉ những thứ này, Hàn Tam Thiên sớm đã gặp qua không ít ở địa cầu, như thế nào lại nhìn không ra? Chứ, đừng nói nhảm, động thủ đi. Hàn Tam Thiên lạnh, lùng mà nói, nếu người đã muốn tìm cái chết vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Quỷ Tôn lạnh lẽo, bị Hàn Tam Thiên ở trước mặt nói toạc bản thân cũng rất khó chịu, lúc này vung tay lên. Thế là vạn quân nặng nề vây quanh, lập tức tức giận quát một tiếng âm thanh vang trời, uy vũ bất phàm hướng về phía Hàn Tam Thiên. Thiên Hỏa Nguyệt Luân trong nháy mắt xuất hiện, trong tay Tiểu Hắc Côn cũng rất hiểu chuyện, trực tiếp hóa thành một đạo kiểm phi ngang qua vững vàng xoay quanh đỉnh đầu Hàn Tam Thiên. Vạn quân chờ phân phó, TT theo kế hoạch làm việc. Lạnh giọng quát một tiếng, trong tay Hàn Tam Thiên khẽ động Thiên Hỏa Nguyệt Luân trong nháy mắt hóa thành hai con rồng, hướng thẳng về vạn quân phía trước điên cuồng gào thét mà tới. Mà gần như đồng thời, Hàn Tam Thiên bên này cũng co lại ngọc kiếm, thân hình trực tiếp hóa ra 8 đạo kim thân, cộng thêm 72 lộ thần kiếm, quả thực là trực tiếp mở rộng khí thế hóa. Thành tàn ảnh tấn công mạnh mà đi. Thanh phi kiếm Tiểu Hắc Côn cũng đột nhiên hướng về phía một bên khác ầm vang đánh tới, tê tê một kéo ba người hạ vi sang một bên, quan sát đạo phi kiếm đang bay đi. Con mẹ nó đây không phải là vạn người vây quanh bọn hắn, ngược lại càng giống như là một đám người bọn hắn đảo ngược vây quanh phía đối diện. Ầm, theo Thiên Hỏa Nguyệt Luân vang lên âm thanh đoạt, người, sau khi một kích khiến một đám quái vật ở phía trước nhất nổ tung thành cho 8 đạo kim thân của Hàn Tam Thiên cũng đồng thời theo sát mà tới. Pháp năng nổ tung, quang ảnh lộng lẫy. Nương theo mà tới, lúc này mặt đất vẫn có địa hỏa thiêu đốt, trên bầu trời có lôi long gầm nhẹ. Hàn Tam Thiên không có ý định nương tay chút nào với đám người này, muốn đánh liền trực tiếp đánh tới bọn hắn bất lực mới thôi. Cái gì, nhìn thấy thiên địa biến sắc bản nhân của Hàn Tam. Thiên càng như cuồng long nhập biển bay vào trong đám người, giết quỷ khóc thần sầu, lúc này khoe mắt Quỷ Tồn thu nhỏ lại gần như là khó có thể. Tin, cho dù vừa rồi, thời điểm Hàn Tam Thiên chém giết. Gần non nửa ngàn người trong vòng vây hung mãnh, nhưng có nhiều thứ không tận mắt nhìn thấy thì sao có thể cảm thụ sức mạnh của nó. Hơn nữa, còn là sức mạnh như thế. Tên ngốc này thật mạnh như thế sao? Hồng Loan cũng chưa bao giờ thấy qua tình cảnh một người địch một vạn kinh khủng như vậy. Nhìn xem Hàn Tam Thiên như là thần tướng trên trời rơi xuống, lúc này mở to mắt nhìn chừng chừng. Cái gọi là khủng bố vậy thì không gì hơn cái này, cách chướng.